Thiên tài Tam Bảo, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đúng, Phong Thiên Tuyết hít sâu một hơi. Tôi sẽ coi như bị bóng đè. Dạ Trần Đình đột nhiên nổi giận, đâm vào cửa sổ xe. Rầm, một tiếng, các mảnh thủy tinh văng ra tứ phía. Phong Thiên Tuyết sợ đến mức nhắm chặt mắt co rụt người lại. Vẻ mặt Dạ Trần Đình u ám, ánh mắt lạnh lùng, anh không nói thêm gì nữa. Xe chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới một hiệu thuốc ở trung tâm thành phố. Dạ Trần Đình tháo dây an toàn rồi xuống xe. Phong Thiên Tuyết không biết anh định làm gì, cô rất muốn đi nhưng lại không thể đi trong bộ dạng này. Người qua đường tò mò nhìn cô vội lấy áo gió che mặt. Lát sau Dạ Trần Đình quay lại, đưa cho cô một viên thuốc màu trắng. Uống gì, đây là cái gì? Phong Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi. Thuốc tránh thai, Dạ Trần Đình lạnh lùng đáp. Hay là cô muốn mang thai rồi sảy thai lần nữa? Phong Thiên Tuyết lập tức nhận lấy viên thuốc cho vào miệng rồi uống vài ngụm nước. Dạ Trần Đình gọi một cuộc điện thoại, sau đó lái xe đến cửa sau của khách sạn Phong Vân. Giám đốc khách sạn đã đợi sẵn ở đây, thấy Dạ Trần Đình đến thì vội cúi người chào. Không cần, dẫn đường đi. Dạ Trần Đình thấp giọng nói. Vâng, giám đốc lập tức đi trước dẫn đường. Dạ Trần Đình lấy áo gió quấn chặt Phong Thiên Tuyết, bế cô đi vào khách sạn, thang máy đi thẳng lên phòng Tổng thống tầng 39. Căn phòng họ từng ngủ 4 năm trước. Sếp, giám đốc khách sạn suýt thì gọi. Sếp Dạ, nhưng khi thấy ánh mắt nhắc nhở của Dạ Trần Đình thì lập tức sửa lại. Tôi đã chuẩn bị thứ anh cần. Anh nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi tôi. Nói xong giám đốc rời đi, còn đóng cửa lại. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Phong Thiên Tuyết lo sợ hỏi. Lẽ nào anh vẫn muốn? À, cô còn chưa nói xong đã bị Dạ Trần Đình thô lỗ ném vào bồn tắm tròn đầy nước. Phong Thiên Tuyết hoảng loạn, luống cuống ngồi dậy, cô đã bị uống vài ngụm nước. Cô vuốt nước trên mặt thở hổn hển, khi bình thường lại thì lập tức kích động mắng. Tên trai bao đáng chết, anh dám, câm miệng, Dạ Trần Đình chỉ vào cô, hung dữ ra lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, cô hãy im lặng tắm rửa sạch sẽ, nếu còn dám nói thêm một lời tôi sẽ làm cô một lần. Đôi mắt anh sắc bén, lời nói mạnh mẽ, mang theo sự ngang ngược không thể chống lại. Cách chương.